Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 674, cái này nồi. Ta không đọc, diện than nam trên thân bắp thịt cổ động, lực lượng đáng sợ nhất thời bạo phát, hắn há mồm phát ra hét dài một tiếng, khiến cho này thanh đồng môn thế mà đang chậm rãi di động. Này kết âm thanh, xa xăm vô cùng. Mang theo tuế nguyệt tang thương, bộ phương bọn người đứng tại này diện than nam sau lưng. Nhìn lấy này thanh đồng môn mở ra một đầu khe hẹp. Nóng sáng ánh sáng nhất thời từ này mảnh trong khe phi tốc bắn ra mà vào. Để cho người ta cảm thấy có chút chướng mắt. Đây là hy vọng chi môn. Khiêu chiến thiết bia chủ trên bảng đầu bếp người đều là muốn thông qua cánh cửa này. Bởi vì đây là bọn họ giải mộng hy vọng chi môn. Lão giả chắp lấy tay, nhìn lấy này chậm rãi mở ra thanh đồng môn, đôi mắt chỗ sâu tựa hồ có quang mang đang cuộn trào. Hắn từ tốn nói, thanh âm quanh quẩn tại mỗi người bên tai. Quân Thanh Tiếu khuôn mặt kích động đỏ bừng. Hy vọng chi môn, nói xong có đạo lý. Bọn họ mộng tưởng không phải liền là có thể xử lý này thiết bia chủ trên bảng cường giả thay vào đó. A, bọn họ cần là hy vọng. Đi qua này môn. Chính là bọn họ giải mộng bắt đầu. Bộ phương sắc mặt lạnh nhạt, trong lòng bình thản như nước. Đối với người khác mà nói là hy vọng chi môn, đối với hắn mà nói, chỉ là thời gian đang gấp a. Rốt cục có thể tiến vào thao lâu quảng trường. Người nổi tiếng kia còn hẳn là còn ở này trên quảng trường đi. Bộ phương thầm nghĩ đến, liền là có chút xuất thần. Nhưng mà, không có người chú ý tới hắn xuất thần. Đều là nhìn chằm chằm này thanh đồng môn nhìn. Theo thanh đồng môn mở ra, mỗi người bọn họ trên mặt vẻ kích động cũng là càng lúc càng nồng nặc. Rốt cục, thanh đồng môn hoàn toàn mở ra. Quang hoa bắn ra mà vào, chiếu rọi tại mỗi người khuôn mặt phía trên. Chiếu bọn họ khuôn mặt đều là có chút phát hồng cùng kích động. Xinh đẹp nữ tử khanh khách một tiếng, thon dài chân trên mặt đất bắn ra, thân hình nhất thời phiêu đãng mà ra. Tiếng cười vờn quanh ra, diện than nam mở cửa, cuồng thở ra một hơi, song quyền oanh cùng một chỗ, phát ra một trận kêu rên. Hắn một bước phóng ra, cả người như bắn lò xo đồng dạng bắn lên, xông thẳng tới chân trời. Hai người như là hóa thành hai đạo lưu quang, xông vào này thao lâu trong sân rộng lơ lửng trên đài cao. Tại thao lâu trong khán giả nhìn thấy hai người này đều là hét lên kinh ngạc thanh âm. Hiển nhiên có không ít người đều là nhận biết cái này diện than nam và xinh đẹp nữ. Đương nhiên, là nhận biết xinh đẹp nữ tương đối nhiều. Hai người bọn họ thế mà cũng là thiết bia chủ trên bảng cường giả. Nói cách khác, bọn họ cũng sẽ thành bộ phương bọn người khiêu chiến người yêu. Diện than nam trên thân đầu bếp bào xoay tròn, thân hình rơi vào trên đài cao, ngồi xếp bằng, sắc mặt nghiêm túc, ăn nói có ý tứ. Xinh đẹp nữ thân thể chập chờn, trước ngực cao ngất ba đào hung dũng, nàng rơi vào trên đài cao, trên mặt nở rộ như hoa mị người mỉm cười. Tốt, mấy tên tiểu tử các ngươi, đi theo ta tới, lão giả chắp lấy tay, vừa cười vừa nói. Sau một khắc, lão giả chính là mở rộng bước chân, chậm rãi hướng phía trong sân rộng đi đến. Hắn chân bước không nhanh, tất cả mọi người là chậm chạp theo sau lưng hắn. Một bước hai bước, một bước hai bước, vững vững vàng vàng, lão giả vừa xuất hiện, trên quảng trường chính là phát ra huyên náo. Nhìn lấy sau lưng lão giả 10 người, khán giả càng là kích động không thôi. Bởi vì những người này xuất hiện, chính là mang ý nghĩa lần này thiết tiên yến tức sẽ tiến vào cao trào. Trên đài cao vô số cường giả đều là ngồi ngay ngắn trên đó. Khóe miệng mỉm cười nhìn lấy những cái kia chậm rãi đi ra người khiêu chiến. Có người ánh mắt ngưng tụ. Có người kinh ngạc không thôi. Tiếu Nhạc liếc một chút chính là nhìn thấy trong đám người. Đi chậm rãi bộ phương. Khuôn mặt tràn đầy ngốc trệ. Tình huống như thế nào? Bộ lão bản chạy thế nào đến phía dưới đi? Hắn biến thành người khiêu chiến. Lấy bộ lão bản trù nghệ còn muốn khiêu chiến. Tiểu nha đầu đang hướng trong miệng đút lấy mỹ thực, nhìn thấy bộ phương về sau, trong mắt cũng là trường lớn, ô ô duỗi ra đầy mỡ ngón tay. chỉ bộ phương, hưng phấn không thôi. Thiên Xu Thánh Tử cười liên thành, ánh mắt cũng là trì trệ. Hắn cũng nhìn thấy bộ phương, khuôn mặt tràn đầy vẻ cổ quái. Hắn phái đi giết bộ phương nhân nạn đường thất bại. Tiểu tử kia làm sao đến bây giờ còn sống? Tiểu tử này thật đúng là mạng lớn a. Bất quá Thiên Tuyền Thánh Tử không phải cũng phái người tiến đến lấy tiểu tử này đầu a? Chẳng lẽ dưới tay hắn cũng thất bại? Thế mà Thiên Tuyền thủ hạ đều thất bại. Này dưới tay mình thất bại, ngược lại cũng không có cái gì. Thiên Tuyền Thánh Tử khi nhìn đến bộ phương trong nháy mắt, khí tức quanh người chính là bỗng nhiên nở rộ. Trầm đục một tiếng, toàn bộ đài cao tựa hồ cũng hơi hơi rung động. Giống là sau đó một khắc chính là muốn băng liệt sụp đổ giống như. Đáng chết tiểu tử, giết ta Lục Cơ, chảm ta Lam Cơ, không đem ngươi toái thi vạn đoạn, khó tiêu mối hận trong lòng ta a. Thiên Tuyền Thánh Tử con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm bộ phương. Sau một khắc nhất trưởng giơ lên, đập vào trên bàn cơm, khiến cho này đàn mộc bàn ăn xoay tại trong tích tắc tứ phân ngũ liệt, hóa thành đầy trời đục phấn. Hắn bỗng nhiên đứng thẳng lên, sắc mặt âm trầm như nước, quanh thân kiềm chế khí tức, cũng là làm người run sợ. Đỏ Cơ nhìn lấy giống như phẫn nộ cuồng sư đồng dạng thánh tử, trong lòng đều là run nhẹ nhẹ, đứng ở một bên, thở mạnh cũng không dám. Thánh tử đại nhân, nơi này là Thiết Tiên Yến. Nhìn lấy này vô cùng phẫn nộ, tựa hồ hận không thể lập tức xuất thủ thánh tử. Đỏ Cơ nhỏ giọng nhắc nhở một câu, Thiết Tiên Yến lại như thế nào? Ta Thiên Tuyền Thánh Tử muốn giết người, phải chết. Thiên Tuyền Thánh Tử ánh mắt như điện, trên thân kim sắc chiến khải nhất thời nở rộ rạng rỡ quang huy. Hắn một bước phóng ra, đứng lơ lửng trên không, đáng sợ khí tức tràn ngập ra. Hắn giơ tay lên, nhất thời một cây trường kích ra hiện trong tay hắn. Trường kích tinh xảo mà lộng lẫy, trên đó khảm nạm lấy vô số trận pháp, đồng thời có hoa lệ tinh thạch ở trong đó phát ra quang hoa, cung cấp năng lượng. Toàn bộ thao lâu quảng trường trên không giống như là nhấc lên như phong bão. Sát ý sắc bén, Thiên Tuyền Thánh Tử, sát ý trực tiếp bộ phương. Tất cả mọi người hơi hơi ngẩn ngơ. Sau một khắc phát ra chấn thiên huyên náo. Phát sinh cái gì? Thiên Tuyền Thánh Tử lại để cho tại Thiết Tiên Yến động thủ. Ta thiên, cảm giác có trò vui nhìn. Thiên Tuyền Thánh Tử là tại nhằm vào này bếp nhỏ tử a. Người ta chỉ là một cái vô tội người khiêu chiến a. Bộ phương nghiêng cái đầu, nhàn nhạt nhìn lấy này thiên khung chi thượng giống như thiên thần đồng dạng Thiên Tuyền Thánh Tử. Cái sau trên thân bắn ra bàng bạc uy áp không ngừng rơi xuống, muốn đem bộ phương ép nằm dạp trên mặt đất. Có thể là đối với bộ phương mà nói, uy áp cái gì căn vô dụng. Bốn phía người đều là sắc mặt khó coi nhau nhau lui lại. Nhưng là bộ phương lại là y nguyên bình tĩnh đứng đấy. Hắn ngách đầu lên, đạm mạc ánh mắt, cùng Thiên Tuyền Thánh Tử này tràn ngập sát ý ánh mắt đụng vào nhau. Lục trưởng lão dâu cá chê hơi hơi nhếch lên. Sau một khắc thủ trưởng giơ lên, giả thoáng một chút, chính là khiến cho ngày đó Tuyền Thánh Tử khí tức bị ngăn cách ra. Thiên Tuyền Thánh Tử cái này là ý gì? Những này chính là người khiêu chiến. Thánh tử vì sao muốn lấy thế đè người? Lục trưởng lão thanh âm già nua vang lên. Thiên Tuyền Thánh Tử tay cầm trường kích, trên không trung từng bước một di chuyển, trong đôi mắt sát ý phun trào. Này ăn mặc đỏ trắng đầu bếp bào bếp nhỏ tử, giết hai ta vị thị nữ, người nói hắn có đáng chết hay không? Thiên Tuyền Thánh Tử nói. Tất cả mọi người là xôn xao, chấn kinh nhìn lấy bộ phương. Cái này bếp nhỏ tử lại dám sát Thiên Tuyền Thánh Tử thị nữ. Hắn nơi nào đến dũng khí? Đắc tội Thiên Tuyền Thánh Tử chẳng khác nào đắc tội Thiên Tuyền Thánh Địa. Đến lúc đó gặp được đem là phi thường đáng sợ trả thù. Đài cao, Thiên Cơ Thánh Nữ trên mặt bọc lấy lụa mỏng màu trắng, tóc xanh xoay tròn, mỹ lệ đôi mắt nhẹ nhàng nhìn chăm chú lên bộ phương. Tiếu Nhạc nhướng mày. Về sau phía sau trường kiếm chính là lay động, âm vang một tiếng, trường kiếm xuất khiếu, Tiếu Nhạc bước ra một bước, muốn ngự kiếm phi hành, nhưng mà lại là bị một đạo lay động mà người tới ảnh ngăn cản. Cười Liên Thành mỉm cười nhìn lấy Tiếu Nhạc, thản nhiên nói, nhạc sư đệ cũng đừng xúc động, vì ta Thiên Xu Thánh Địa mang đến tai bay vạ gió. Tránh ra cho ta, Tiếu Nhạc đè nén nộ khí, lạnh lùng nói, a, vậy phải xem ngươi có hay không chuyện này. Cười Liên Thành tay áo một phen, nhất thời một thanh trường kiếm màu xanh cũng là rơi vào trong tay. Chỉ xéo mặt đất, sát khí lẫm nhiên, toàn bộ Thao Lâu quảng trường bầu không khí tựa hồ ở trong nháy mắt này chính là trở nên dương. Cung bạt kiếm, thế cục này biến đổi quá nhanh tựa như long quyển phong. Nhượng khán giả đều là có chút mộng hòa không thích ứng. Thế nào bởi vì làm một cái bếp nhỏ tử, liền phát sinh như thế dương cung bạt kiếm sự tình. Cái này bếp nhỏ tử đến cùng là thần thánh phương nào a? Lục trưởng lão cũng là có chút im lặng nhìn bộ phương liếc một chút. Thời gian đang gấp, người đây là dự định thời gian đang gấp đến gây sự tình a? Vừa xuất hiện, liền đem cục diện làm một đoàn loạn. Âu Dương Trầm Phong cười nhìn lấy bộ phương. Hắn không nghĩ tới bộ phương lại là lấy người khiêu chiến thân phận đến đây. Trong lòng của hắn bỗng nhiên có chút kích động. Bộ phương thực lực hắn là được chứng kiến, cho nên có chút chờ mong. Văn Nhân Thượng vẫn như cũ hướng trong miệng hắn rót lấy ống trúc tửu, đầy người tửu khí, bất quá nhìn lấy bộ phương, lại là nghiêng miệng cười một tiếng. Có ý tứ, tiểu tử này quả nhiên lại xuất hiện. Dương cung bạt kiếm bầu không khí, làm cho cả Thao Lâu bầu không khí đều là trở nên có chút kiềm chế. Rất nhiều người đều là thở mạnh cũng không dám. Đang mong đợi thế cục kết tiếp phát triển, Sở Trường Sinh vẫn luôn là yên tĩnh ngồi tại chỗ, châm trước mỹ tửu, khẽ thưởng thức cửa vào. Mỹ tửu theo miệng hắn trôi nhập trong dạ dày, nhượng hắn sắc mặt đều hơi hơi nhu hòa. Đừng làm rộn, Thiết Tiên Yến tiếp tục cử hành, có bất kỳ mâu thuẫn mời tại Thiết Tiên Yến sau khi kết thúc tự hành giải quyết. Bỗng nhiên, Sở Trường Sinh đem chén rượu đặt lên bàn, từ tốn nói. Thanh âm hắn trong nháy mắt chính là truyền vang đến tất cả mọi người bên tai. Mọi người đều là sững sờ. Sau một khắc hít sâu một hơi, Sở Trường Sinh đều là mở miệng. Thiên Tiền Thánh Tử sắc mặt âm trầm như nước. Hắn xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Sở Trường Sinh. Tiền bối, tại hạ thị nữ không thể vô cớ uổng tử. Người này, nhất định phải chém thành muôn mảnh. Sở Trường Sinh rót rượu động tác nhất thời trì trệ. Sau một khắc, vẫn như cũ là đầu đều không nhấc nói. Mặc kệ ngươi muốn làm gì, lại đợi Thiết Tiên Yến kết thúc về sau đi. Thánh tử chờ không nổi. Giết cái này con kiến hôi. Không cần quá lâu, tiền bối cho tại. Hạ, một cái hô hấp thời gian. Thiên Tiền Thánh tử ánh mắt như điện. Không nói nữa. Trường kích trong tay lắc một cái. Nhất thời phi tốc rơi đập mà xuống. Rơi đập phương hướng chính là hướng phía bộ phương. Thánh tử thân hình nhất động, như đại bằng triển xí, mũi chân đặt lên trường kích phần đuôi, bắn ra vô cùng lực lượng, hướng phía này bộ phương trực tiếp oanh sát mà đi. Tất cả mọi người là xôn xao, tất cả mọi người là kinh hô. Thiên Tuyền Thánh tử thế mà chân vô xem Sở Trường Sinh lời nói tại Thao Lâu trong sân rộng động thủ. Đây là đánh mặt, đây là đối thao Thiết Cốc miệt thị. Cuồng a, đều nói Thiên Tiền Thánh tử cuồng vọng vô biên. Bây giờ thấy một lần, quả thật là thật. Đối mặt Sở Trường Sinh bực này truyền kỳ nhân vật, đều không có chút nào quan tâm, vẫn như cũ lựa chọn động thủ. Đơn giản bá khí vô cùng. Bộ phương nhìn lấy từ thiên khung chi thượng, phảng phất lưu hành rơi xuống phía dưới Thiên Tiền Thánh tử. Khóe miệng hơi hơi kéo một cái. Hắn liếc mắt nhìn nơi xa Sở Trường Sinh liếc một chút. Ánh mắt tựa hồ có chút nghiền ngẫm. Uy, lão đầu, gia hỏa này thị nữ tựa hồ là bị ngươi một bàn tay chụp chết a. Cái này nồi ta cũng không đọc. Bộ phương từ tốn nói. Thanh âm không lớn, lại là vang vọng toàn trường. Sau một khắc, tất cả mọi người sau khi nghe được đều là trợn mắt hốc mồm. Chân đạp trường kích, sát khí như hồng Thiên Tuyền Thánh tử cũng là ra mặt lắc một cái. Sắc mặt trì trệ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.